Chương 168, Nhân Sâm Núi. Lâm Kim Hổ cảm thấy mình thanh âm giống như có chu tờ lớn, đều hù đến các nàng vẫn là hài từ đâu, cần phải thật tốt dạy bảo, lúc này không có việc gì là được là ai làm. Lâm Kim Hổ nhìn trên mặt đất lợn rừng đối với các nàng hỏi, mặt mũi tràn đầy viết thật không thể tin. Nó làm Thiến Thiến chỉ đầu kia ngã xuống đất lợn rừng, mà Bối Bối Nghị Nghị cũng gật đầu. Lâm Kim Hổ khoe miệng giật một cái, mau tới trước kiểm tra một hồi, phát hiện đầu này lợn rừng tựa như là đụng chết. Thiến Thiến, ý của ngươi là nói chính nó đụng cây chết? Lâm Kim Hổ có chút tờ không xác thực tin, lại một mặt trầm tư hỏi. Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển, gật gật đầu, cái này để Lâm Kim Hổ ngộng, khả năng này a lợn rừng thật như vậy ngu xuẩn, bất quá việc này thật không giải thích được a. Đằng sau xuất hiện đại lượng tiếng bước chân, là Ngưu lão đầu tử bọn họ chạy tới. Long Yên Nhiên thở hồng hộc chạy đến các nàng trước mặt, Bối Bối cùng Thiến Thiến, mau tới đây, ngứa ra đi. Hứa Nhạc đã gặp các nàng bên cạnh đại giá heo, liền có chút minh bạch, đầu này lợn rừng chán sống, hai cái này tiểu tổ tông cũng dám gây cô, ngươi đã đến, hì hì. Bối Bối căn bản cũng không sợ Long Yên Nhiên, nàng không có tác dụng. Hai cái này tên dở hơi, lại không thể đánh, nàng tức giận chỉ có thể đối với Hứa Nhạc quyền đấm cước đá. Hứa Nhạc cái này đại đống cắt là khóc không ra nước mắt ra. Thái ngoại công, không tức giận nha, các ngươi nhanh tới xem một chút. Thiến Thiến cùng tỷ tỷ tìm Tơ Y bảo Bối. Thiến Thiến lôi kéo Lâm Kim Hổ ống quần, tựa hồ tại chờ đợi được khen thưởng. Thật sao, chúng ta nhìn xem bảo bối ở đâu? Lâm Kim Hổ lúc này không tức giận. Nơi này, nơi này. Thiến Thiến cùng Bối Bối đồng thời chỉ cây kia nhân sâm núi. Kiến thức phổ biến như lão đầu tử cũng nhìn sang, ghê gớm, tựa như là nhân sâm núi, cũng không biết không nhiều năm phần. Lâm Kim Hổ không hiểu, nhưng là có thế theo như lão đầu tử trong mắt nhìn ra, đây không giả thái ngoại công, cũng là nhân sâm núi à, nghe nói 15 năm phần có thể đáng giá tiền. Thiến Thiến bắt đầu kiếm tiền, ngón tay bắt đầu vị động. Như lão đầu tử tâm lý cũng là kỳ quái, tiểu hoa này làm sao biết là nhân sâm núi còn nói ra được năm, chờ sau đó móc ra giám định phía dưới Hứa Nhạc theo thợ săn trô đó cầm chút công cụ tới, đưa cho Lâm Kim Hổ, lão gia tử, đào mà. Thợ săn già nhìn lấy lợn rừng hưng phấn đến không được, tranh thủ thời gian cứ gọi điện thoại thông báo người trong thôn, phái nhiều chút nhân thủ tới giúp khiêng xuống đi. Đừng núp ních, để cho ta tới, các ngươi không hiểu làm sao đào. Ngưu lão đầu tử đoạt lấy Lâm Kim Hổ trong tay công cụ. Lão gia gia, ngươi phải cẩn thận à, đừng đem nó ria mép đào không có. Thiến Thiến một bên nhắc nhở, đây đều là lục hộ pháp vừa mới dạy các nàng cũng chưa quên. Ngưu lão đầu tử lại là giật mình, cái này cũng hiểu đây là người trong nghề à, từ trong bụng mẹ đi học cũng không thể nào làm được à. Ngưu lão đầu tử đến đón lấy rất cẩn thận đào lên, chỉ chốc lát sau, nhân sâm núi liền bị hắn móc ra, xem xét tỉ mỉ, thật đúng là 15 năm phần khụ khụ. Lao Ngưu à, thật sự là nhân sâm núi. Lâm Kim Hổ vẫn không chịu tin tưởng, dễ dàng như vậy thì có thể tìm tới a? Vẫn là bị hai cái tiểu bằng hữu tìm Tơ Y. Ngưu lao đầu tử mặt mo đỏ ửng nói, đúng vậy, năm 15 năm muội muội, thật à, có thể bán Bối Bối cũng là cao hứng phi thường a, cái này kiếm tiền thẳng dễ dàng đến mà. Bối Bối, Thiến Thiến đến khát không khát uống miếng nước? Long Yên Nhiên đối với các nàng cười, trong lòng nghĩ đến lấy về sau muốn là không có tỷ hệ nờ tiêu và tờ có thể tìm các nàng muốn, đây là tài thần a, nhất định phải nịnh bợ tốt. Một lần là ngoài ý muốn, hai lần lúc may mắn, lần thứ ba đây chính là thực lực a. Lúc này thời điểm cả ngọn núi dốc hết ra động một cái, tựa hồ là động đất, cũng liền một hai giây đi, Thiến Thiến bị Lâm Kim Hổ kéo lại, Bối Bối cùng Long Yên Nhiên đứng không vững đổ vào trong bụi cỏ. Cái quỷ gì, chưa từng nghe nói Giang Nam từng có động đất a? Ngưu lão đầu tử nhướng mày, ta nhìn cũng là núi này thể run run đi. Cục bộ tính Hứa Nhạc tốt xấu đọc qua đại học ra, cái này tri thức vẫn là hiểu một điểm, ta nhìn có gì đó quái lạ không bình thường. Lâm Kim Hổ giống như đã nhận ra cái gì giống như, ánh mắt nhìn lấy chỗ rừng sâu mặc kệ nó, hiện tại tiểu bằng hữu tìm được, có thể cân nhờ ở cờ trở về. Ngưu lão đầu tử phất phất tay, không thèm nghĩ nữa. Thiến Thiến ôm lấy thái ngoại công phải đi về. A thợ săn già đợi lâu như vậy cũng không đợi được thôn dân, bất đắc dĩ chỉ có thể để mọi người hợp lực đem cái này lợn rừng nhấc đi xuống. Ngưu lão đầu tử trong viện càng ngày càng nhiều người đều là đến đây mừng thọ. Nha, lão Ngưu ngươi có thể tính trở về, đúng vậy a, hôm nay ngươi lớn nhất còn chạy khắp nơi, thật là các vị, để cho các ngươi lo lắng, chờ sau đó uống nhiều mấy cái bát rượu. Ngưu lão đầu tử hữu điểm không tốt nghĩ ý đi lên, nhất định phải a hoa dựa vào lợn rừng ai làm xinh đẹp. Lão Ngưu ngươi hùng phong không giảm năm đó a. Ngưu lão đầu tử bĩu môi đối với mọi người nói, đi đi đi, đầu này đồ con lợn chính mình đâm chết, không quan lão già ta sự tình, thật hay giả, thiên cổ kỳ văn a. Lâm gia ở đây mọi người tùy ý, ta cũng là khách nhân. Lâm Kim Hổ cùng bọn hắn cũng đều nhận biết, đối với mọi người gật gật đầu. Tiệc mừng thọ sắp bắt đầu, mọi người chuẩn bị xuống. Ngưu lão đầu tử hét to lên, lão Ngưu ngươi nhìn người này, nói chỉ cái kia lợn rừng, đây cũng không phải là ta, ta muốn hỏi một chút tiểu Thiến Thiến, mau tới đây. Ngưu lão đầu tử trùng lấy đang chơi đùa Thiến Thiến vây tay lao ra ra, có phải hay không ăn cơm? Thiến Thiến chạy tới liếm liếm miệng, nàng đều đói bụng lắm, đang muốn tìm nàng ngự dụng đầu bếp đâu, chờ ngươi quyết định tốt thì ăn cơm. Cái này lợn rừng xử lý như thế nào? Mọi người nghe vậy đều bị lôi đến, cái này lợn rừng không phải là vị này tiểu bằng hưu a đại quái thu a? Thiến Thiến không muốn đưa cờ dô y lao ngưu phân đi. Lâm Kim Hổ lập tức giúp nàng làm chủ. Được, người tới làm việc. Ngưu lão đầu tử lại yêu quát một tiếng. Lần này không phải Thiến Thiến tìm đầu bếp, là ma sư phó làm xong đồ ăn đến tìm người đâu. Cố ý cùng Ngưu lão đầu tử đã nói xong, các nàng cái kia một bàn liền từ hắn ma sư phó hoàn thành. Hai cái tiểu gia hỏa tắm rửa đi ra, vui vẻ đi ăn cơm. Ngưu lão đầu tử không biết xấu hổ, quả thực là muốn đi qua cùng một chỗ, chủ vị hắn cũng không cần. Tất cả mọi người khuyên hắn, đem Lâm Kim Hổ kéo lên chủ nhân bàn đi là được, không cần thiết dạng này. Kết quả Ngưu lão đầu tử chết sống không chịu, nguyên nhân cũng là hắn vừa mới ở phía sau chủ vụng trộm hưởng qua, mùi vị đó, cũng không phải là những người trong thôn kia làm đồ ăn có thể so sánh. Tiểu Thiến Thiến, lao ra ra là nắm ngươi phúc, ha ha, không khách khí nha, chỉ cần lao ra ra cho ta 10.000 khối, ta liền để ma sư phó nấu, làm cho ngươi như thế nào. Thiến Thiến tại Lâm Kim Hổ trong ngực đang ăn cơm đoàn, ngón tay đếm, sữa thân bập bẹ nói. Ha ha, cả bàn người đều bị nàng chọc cười. Ngưu lão đầu tử mặt đen lại, cái này trước mắt cũng là một cái tiểu tài mê a, theo viên kia nhân xâm núi sự tình nhìn liền biết. 10.000 khối, tiểu Thiến Thiến lớn lên nhất định là đại tổng giám đốc. Ngưu lão đầu tử trêu ghẹo nói. Sau cùng tại hắn tử ra lời mặt, quấy giày đòi hỏi dưới, Thiến Thiến để ma sư phó lại làm một bàn, bởi vì Thiến Thiến ăn chậm, còn không có no bụng đâu, đồ ăn đều bị đã ăn xong. Lão Ngưu à, ngươi nơi này nhưng có nhiều gian phòng a, bên ngoài đường lớn không ra được tình huống như thế nào? Nghe nói là ngọn núi suy giảm, đem đường lớn cản gãy mất đường, ta nhìn tối nay là thông không được nữa. Ngưu lão đầu tử nhìn lấy nhiều người như vậy, nơi này có gian phòng cũng không đủ các ngươi ai nhất thời đầu lớn. Ngưu ra ra, ta đi tìm một chút thôn trưởng giúp đỡ. Một thanh niên lập tức đứng ra tỏ thái độ. Lâm Kim Hổ bọn họ hoàn toàn không lo lắng, cái kia chiếc xe bản dài bản xe sang trọng bên trong có lều vải, hoàn toàn có thể cân nhờ ở cờ sống ở dã ngoại nha.